Nghịch loạn thiên cổ, tác giả, Không Nguyệt Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 245. Hình nhi bái sư, chậm rãi, lão tổ, bọn hắn cũng không thể đơn giản như vậy xử lý. Người biết không, ngay tại vừa rồi, bọn hắn tại luyện huyết điện chuẩn bị đem hình nhi tâm móc ra. Đổi được Khương Mãnh Liệt thể nội, muốn không phải vậy chúng ta cũng sẽ không xuất thủ. Long Tinh Ngân âm thanh để một bên Khương Trấn ba người không khỏi sắc mặt đại biến. Khương gia lão tổ nghe xong cũng đồng dạng sắc mặt hết sức khó coi. Trên người nộ khí đã khó mà áp chế. Hắn biết rõ Long Tinh Ngân không có khả năng bắn tên không đích. Đây nhất định là thật sự. Khương gia lão tổ quay người nhìn lấy ba người. Há to miệng muốn nói cái gì. Sau cùng lại không biết nói cái gì. Trầm mặc một lát. Sau cùng hít khẩu khí, hắn không nghĩ tới Khương gia hậu bối sẽ như thế, đào chính mình tộc nhân tâm, thân mật, tại thật lâu trước đó Khương gia bả luyện huyết điện làm cấm địa. Chính là không muốn dùng loại này tà ác thủ đoạn đến đề thăng tộc nhân thực lực. Không có nghĩ đến cái này Khương Trấn, không khỏi trái với lệnh cấm, hơn nữa còn bả chủ ý đánh tới đồng tộc trên thân. Người tới, bả luyện huyết điện chuyện này người biết. Hết thảy dựa theo giết hại đồng tộc xử lý. Giết không tha. Lão tổ, ta nói. Giết không tha. Vâng. Khương gia lão tổ nhìn lấy trước mặt ba người. Trong mắt lóe lên một tia sát khí. Một trường vỗ ra. Tại ba người hoảng sợ ánh mắt dưới. Đem ba người đánh giết. Long Tinh Ngân ở một bên. Âm thầm tán thưởng một tiếng. Không hổ là lão tổ. Sát phạt quyết đoán. Tiểu cô nương. Bái ta làm thầy thế nào? Ta không biết rõ. Khương Hinh Nhi nhìn trước mắt đây hết thảy. Cũng biết mình cha mẹ thù đã báo. Mất đi mục tiêu Khương Hinh Nhi. Đối mặt với trước mắt lão tổ không biết rõ làm sao bây giờ. Không khỏi bả ánh mắt nhìn về phía Long Tinh Ngân. Long Tinh Ngân điểm một cái đầu. Đồ Nhi, bái kiến sư phụ. Ta có thể đem ra ra nãi nãi cái cha mẹ tiếp vào Khương gia sao? Đương nhiên là có thể. Bọn hắn là ta Khương gia thế hệ sau. Sau khi chết lẽ ra cung phụng tại Khương gia từ đường. Một hồi, ta liền dạy ngươi tu luyện. Bả Khương gia luyện tâm điển truyền thụ cho ngươi. Khương gia lão tổ tự nhiên nhìn thấy Khương Hinh Nhi nhỏ động tác. Nghe thấy Khương Hinh Nhi đồng ý về sau. Không khỏi cười. Đối với Khương Hinh Nhi thỉnh cầu hắn tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Cửu kiếp, còn có hai vị long gia tiểu bằng hữu. Hiện tại cũng đã trời tối. Ngay ở chỗ này nghỉ ngơi một đêm đi. Cửu kiếp, Long Tinh Ngân cùng Long Tinh Trần điểm một cái đầu đồng ý. Hiện tại xác thực rất muộn. Mà lại mặc kệ là cửu kiếp vẫn là Long Tinh Trần cùng Long Tinh Ngân đều bị thương. Ban đêm, Long Tinh Ngân ngồi trong phòng. Khương Hinh Nhi đẩy cửa tiến đến, ngồi xuống, hiển nhiên hôm nay chuyện phát sinh, nàng nội tâm không có ban ngày bình tĩnh như vậy, cái này đại bộ phận sự tình, nàng đều biết rõ, thế nhưng là nàng không biết nên làm sao đối đãi Khương gia. Hinh Nhi, có phải hay không đang suy nghĩ làm sao đối đãi Khương gia? Kỳ thực không cần nghĩ nhiều như vậy, tựa như ngươi nãy nói đồng dạng. Kỳ thực nàng là hy vọng ngươi có thể trở lại Khương gia. Tin tưởng ngươi gia gia cùng cha mẹ cũng là như thế. Long Tinh Ngân biết rõ Khương Hinh Nhi lo lắng. Hắn thấy, đã sự tình đã giải quyết. Khương Hinh Nhi lưu tại Khương gia là lựa chọn chính xác nhất. Long đại ca, ngươi biết không? Tại ta lúc nhỏ, ta nghe được gia gia cùng cha nói chuyện. Bọn hắn bao giờ cũng không nghĩ trở lại Khương gia. Tại bọn họ trước khi chết, nguyện vọng lớn nhất chính là có thể mai táng tại Khương gia. Nhận tổ quy tông, cho nên ta hôm nay mới chịu đáp ứng. Khương Hinh Nhi ngữ khí nghẹn ngào nói rằng, nàng tuy nhiên không thích Khương gia, nhưng là nàng gia gia cùng cha nguyện vọng, nàng nhất định phải giúp đỡ thực hiện. Gia gia cùng cha có thể hoàn thành tâm nguyện, ngươi hẳn là cao hứng mới đúng, mà lại ngươi bây giờ có thể tu luyện. Người không phải vẫn muốn tu luyện sao? Long Tinh Ngân hít khẩu khí. Đem Khương Hinh Nhi ôm lấy. Vỗ vỗ phía sau lưng nàng. An ủi nàng. Khương Hinh Nhi cũng không có khóc. Nâng lên đầu. Nhìn lấy Long Tinh Ngân. Ta muốn tu luyện là ta muốn thông qua tu luyện mạnh lên, sau đó đạt được Khương gia thừa nhận, để cho gia gia bọn hắn có thể nhận tổ quy tông. Đây cũng là nãi nãi chỉ có trước nguyện vọng. Vậy liền hảo hảo tu luyện đi, đừng lãng phí ngươi thể chất, tương lai nói không chừng ta còn cần ngươi đến giúp ta luyện đan luyện khí đâu. Đương nhiên, về sau ta nhất định sẽ vượt qua Long đại ca cùng Long nhị ca. Hy vọng lần tiếp theo nhìn thấy ngươi thời điểm, ngươi đã có thể một mình đảm đương một phía. Long đại ca, có thể cùng ta nói một chút chuyện của các ngươi sao? Vì cái gì ta có thể thủy chung cảm nhận được các ngươi nội tâm kiềm chế đâu? Khương Hinh Nhi luôn cảm giác hai người trên thân gánh vác lấy cái gì, giống như tại chính mình cho mình áp lực. Tuy nhiên bình thường nhìn không có cái gì, nhưng là Khương Hinh Nhi lại có thể cảm nhận được bọn hắn nội tâm cô tịch, cảm giác hai người một mực đang đè nén chính mình tính cách, chính mình tâm tính. Long Tinh Ngân hít khẩu khí, không hổ là tâm luyện thể, có một khỏa thất khiếu linh lung tâm a. Loại này thể chất thật sự là được trời ưu ái a. Long Tinh Ngân nghĩ nghĩ đem một vài tâm sự nói ra. Đương nhiên, không có hoàn toàn nói ra, tiến hành một số cải biên, có chút thể chất, vĩnh viễn sẽ không trở thành gian tà người, sẽ không đọa nhập tà nói, bởi vì những này thể chất vốn là gian tà khắc tinh. Mà lại cái này thể chất còn ảnh hưởng người tính cách. Giống thánh thể, trời sinh khắc chế tà ác chi lực, có được nội tâm không thể nào là gian tà người. Không linh thể, biến ảo khôn lường như ngọc, không chứa một tia tạp chất. Vô cấu thể, vô cấu không thanh không trọc, vạn tà lẩn tránh. Tâm luyện thể, thất khiếu linh lung tâm, tâm như tịnh thủy, thấy rõ lòng người. Khương Hinh Nhi sau khi nghe, trong lòng âm thầm hạ một cái quyết định, nàng hy vọng chính mình có một ngày có thể giúp được việc Long Tinh Ngân. Có một ngày không có đủ cho hắn Long đại ca bài yêu giải nan. Hai người cứ như vậy cùng một chỗ hàn huyên một đêm. Mà cửu kiếp cái kia một bên, Khương gia đưa tới không ít linh dược, để cửu kiếp khôi phục thương thế. Ngày thứ hai, Khương gia lão tổ bà Khương Hinh Nhi mang đi, Long Tinh Ngân ba người cũng không hề rời đi. Bọn hắn dự định chờ lấy khôi phục thương thế lại rời đi. Long Tinh Ngân tại Khương gia an bài trong mật thất tu luyện. Từ khi trở lại khởi nguyên tinh về sau, Long Tinh Ngân vẫn tại chiến đấu, vẫn chưa ngừng nghỉ qua. Trên người thương thế cũng một mực không có từng đứt đoạn. Long Tinh Ngân dùng 2 ngày thời gian khôi phục thương thế. Cái này lúc hắn cũng nghênh đón đột phá khiết cơ. Long Tinh Ngân tại bồng lai tiên cảnh bên trong khóa tiên giếng liền có đột phá cảm giác. Chỉ bất quá bởi vì trong thân thể chư thiên diệt thần phù cùng như ý thánh tiên phù còn không có hoàn toàn cùng thân thể dung hợp, cho nên chậm trễ. Đi qua mấy ngày nay chiến đấu, 2 cái phù lục đã cùng của hắn thân thể sơ bộ dung hợp, cho nên hắn liền thuận lợi đột phá. Hiện tại đã là ly trần cửu trọng thiên. Long Tinh Ngân quen thuộc lấy thể nội 2 cái phù lục. Đây là rất kỳ quái lực lượng. Chư thiên diệt thần phù giống như chính là vì hủy diệt mà sinh. Lực lượng của nó chính là hủy diệt. Mỗi cái tầng thứ phương diện hủy diệt, công kích, mà lại trong đó lực lượng tà ác vô cùng. Có thể nói là thiên hạ chí âm chí tà chi vật. Mà như ý thánh tiên phù thì hoàn toàn khác biệt. Tuy nhiên phù văn chỉ có chư thiên diệt thần phù hơn một nửa, thế nhưng là lực lượng lại không hề yếu. Tập hợp trong trời đất nhất quang minh chính đại lực lượng, có thể nói là huyền diệu vô cùng. Ẩn chứa nhiều loại lực lượng liên quan đến rộng khắp, có thể nói là thiên hạ chí dương chí thánh chi vật. 2 cái phù lục lực lượng lẫn nhau xung đột, lẫn nhau đối với đứng, nhưng lại lẫn nhau ỷ lại lẫn nhau sinh tồn. Liền phổ thông ngũ hành chi lực tương sinh tương khắc đồng dạng. Lúc trước khóa tiên trong giếng phiến đá, nếu như là trái lại, đoán chừng chính là một cái khác hiệu quả. Chư thiên diệt thần phù, 24 phù văn, đại biểu 24 chư thiên, 24 phù văn, tạo thành một mảnh thiên. Như ý thánh tiên phù, 14 phù văn, đại biểu cửu ngũ chí tôn, đại biểu cho mạnh nhất lực lượng, hợp cùng một chỗ chính là chư thiên chí tôn. Hiện tại 2 cái phù lục chiếm cứ Long Tinh Ngân toàn bộ thân thể. giấu ở Long Tinh Ngân da thịt dưới. Bất quá bản nguyên lại là tại Long Tinh Ngân trong lòng bàn tay. Hai cái này phù lục ẩn chứa lực lượng lại làm cho Long Tinh Ngân kinh hãi. Một cái tới nói, đều so Huyễn Hồn Châu còn mạnh hơn. Nên biết rõ Huyễn Hồn Châu thế nhưng là thế gian. Ngoại trừ nghịch cổ chu thần cương ngũ đại lực lượng bên ngoài. Gần với kỷ nguyên chi lực, kỷ nguyên chi vật. Kỷ nguyên chi lực cũng chỉ là mạnh hơn nó bên trên một tia. Liền xem như thuế biến sau hồng hoang ngũ hành khí. Long Tinh Ngân cũng cảm giác không có như thế khủng bố. Dựa theo nghịch cổ chu thần cương thuyết pháp. Bùa này, so với kỷ nguyên chi lực, thậm chí hồng hoang ngũ hành khí còn mạnh hơn. Đã rất tiếp cận lực lượng của bọn hắn. Có thể nói, thế gian trừ bọn họ ngũ đại lực lượng, là thuộc hai cái này phù lục mạnh nhất. Hai cái này phù lục thời gian tồn tại không thể so với bọn hắn ngắn. Bởi vì bọn hắn không có linh trí. Cho nên Long Tinh Ngân đến từ từ quen thuộc lực lượng của bọn nó. Dùng chính mình võ nguyên đi thôi động. Hiện tại Long Tinh Ngân đã có thể sơ bộ sử dụng. Bất quá cái này đồ vật uy lực quá lớn. Tiêu hao càng lớn. Long Tinh Ngân chỉ có thể đem làm át chủ bài. Long Tinh Ngân cũng sửa sang lại một chút chính mình bí thuật. Theo tu vi tăng cường. Một số bí thuật nhưng không có đột phá. Cái này khiến hắn không thể lại thời khắc mấu chốt cho đối thủ nhất kích tất sát. Long Tinh Ngân cẩn thận thể ngộ lấy trước đó chiến đấu. Sau đó hồi tưởng đến cửu kiếp dùng Huyễn Ngân chỉ thời điểm trang cảnh. So sánh chính mình, chậm rãi thể ngộ, hai chỉ thương khung phá huyền diệu chảy xuôi trong lòng đầu. Kỳ thực Long Tinh Ngân trước đó đã đại thể hiểu rõ hai chỉ thương khung phá huyền diệu. Bất quá dùng còn quá mức không lưu loát. Thời gian từng giờ trôi qua, Long Tinh Ngân hồi tưởng đến làm lúc cửu kiếp đại chiến luyện viêm lô tràng cảnh. Cửu tự chân ngôn cùng Huyễn Ngân chỉ huyền diệu không ngừng trong lòng đầu du tẩu. Long Tinh Ngân thử nghiệm câu thông Huyễn Ngân cửu biến ba cái phân thân. Đế Hoàng biến vậy mà đi Trung Nguyên. Huyễn Ngân biến thì đi Tây Thổ. Mà Tử Vi biến làm lúc bị Long Tinh Ngân lưu tại Thiên Tội Tinh. Long Tinh Ngân đem ba cái phân thân phản hồi tới chiến đấu kinh nghiệm. Cùng võ đạo lĩnh ngộ hấp thu. Đối với một số bí thuật, có không ít đột phá. Trong khoảng thời gian này Long Tinh Ngân cũng đem nước chấn thái hư cùng đoạn giới chỉ tu luyện. Một lần, Long Tinh Ngân vững chắc tu vi về sau. Cửu kiếp cũng xuất quan. Khương gia lão tổ đem ba người. Nghênh đến trong đại điện. Khương Hinh Nhi ta đã an bài. Nàng hiện tại là ta đồ đệ. Tin tưởng tại Khương gia sẽ không nhận cái gì ủy khuất. Cũng sẽ không có người dám vì khó nàng. Các ngươi cứ yên tâm đi. Khương gia lão tổ biết rõ Long Tinh Ngân hai người cùng Khương Hinh Nhi. Quan hệ không tệ. Nhìn lấy bọn hắn hỏi thăm con mắt, Khương gia lão tổ nói đơn giản nói, nàng hiện tại vừa mới bắt đầu tu luyện, lần này bế quan đoán chừng phải có thời gian rất lâu. Các ngươi là tại Khương gia đợi một đoạn thời gian, vẫn là, chấm ngoặc kép, chúng ta liền không ở lâu thêm, chúng ta còn có sự tình, không thể lại tiếp tục trì hoãn. Long Tinh Ngân lắc lắc đầu, bọn hắn cũng không có thời gian ở chỗ này làm nhiều chờ đợi. Bọn hắn trả thù còn chưa kết thúc đây. Cửu kiếp, người vẫn là muốn tiếp tục sao? Khương gia lão tổ chuyển đầu đối cửu kiếp nói rằng. Hắn không giống nhau cửu kiếp tại tiếp tục như vậy. Cùng thần đạo thế lực làm đúng. Nhưng không có dễ dàng như vậy. Đó là bọn họ thiếu ta. Cửu kiếp nhàn nhạt về nói. Để hắn từ bỏ, trừ phi hắn chết, hoặc là ba cái kia thần đạo thế lực hủy diệt. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.